Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311: Tìm kiếm bảo tàng chỗ. Đáng tiếc, còn kém 3 khối tàn phiến, nếu không có thể lập tức tiến đến bảo tàng chỗ. Tô Lăng Thiên lắc đầu, phi thường đáng tiếc thở dài nói, đây chính là hỗn độn vũ trụ đệ nhất cường giả bảo tàng a. Hơn nữa, hỗn độn vũ trụ sơ khai lúc, vũ trụ bên trong bảo vật là nhiều nhất thời điểm, tùy tiện đi một bước, khả năng đều hội đạp trúng trọng bảo. Nguyên tộc bảo tàng số lượng khổng lồ, rất làm cho người khác chờ mong. Thánh chủ, chúng ta Thiên Công Thần Điện có thể căn cứ mảnh vỡ này, ý đồ đi tìm một chút bảo tàng chỗ. Gia Cát Lượng đột nhiên truyền đến thanh âm. Cái gì? Người nhóm Thiên Công Thần Điện có biện pháp tìm tới bảo tàng chỗ? Tô Lăng Thiên rất là kinh ngạc nói, nếu như có thể tìm tới liền tốt, không cần đi yêu tộc, ma tộc, liên minh thần thánh kia bên trong cướp đoạt trong tay bọn họ hắc sắc địa đồ tàn phiến. Dùng thánh môn lúc này thực lực, không e ngại bất kỳ thế lực nào, có thể muốn đi tam đại thế lực tổng bộ, cướp đi hắc sắc tàn phiến, cơ hồ là chuyện không thể nào. Dù sao, thánh giới có thể đầu nhập hỗn độn vũ trụ lực lượng còn là 10 phần có hạn. Cái này hắc sắc địa đồ vốn là hoàn chỉnh một khối, chỉ là bị cường đại lực lượng gắng gượng chia cắt thành 4 khối. Gia Cát Lượng nói ra, Tô Lăng Thiên có chút cả kinh nói, cái này hắc sắc bản khắc chất liệu cùng lực phòng ngự không thua kém tuyệt phẩm vũ trụ chí bảo, có thể đưa nó một phân làm 4. Người này thực lực cũng thực tại thật đáng sợ một điểm. Lập tức hỏi, đại trưởng lão, ngươi nhóm dùng phương pháp gì tìm tới nguyên tộc bảo tàng chỗ rồi? Gia Cát Lượng cười nói, chúng ta có thể lợi dụng thiên công thuật, vô hạn mô phỏng hoàn chỉnh địa đồ mô hình, sau đó thu hoạch được đại khái nội dung, thu nhỏ tìm bảo tàng chỗ khu vực. Cái này khối thứ 4 hắc sắc địa đồ tàn phiến ưu thế lớn nhất ở chỗ, chúng ta đã cụ thể biết rõ, nguyên tộc bảo tàng chỗ tựu tại Tử Kinh vũ trụ bí cảnh khu vực nguy hiểm. Nếu không, vũ trụ chi đại, coi như chúng ta thiên công thuật nghịch thiên, cũng không có khả năng có cơ hội tìm ra nguyên tộc bảo tàng chỗ. Thu nhỏ phạm vi về sau, chúng ta lợi dụng cường đại nhất thiên công lục soát thuật, không ngừng lục soát bảo tàng chỗ vị trí cụ thể. Gia Cát Lượng cho ra tìm nguyên tộc bảo tàng chỗ phương pháp. Thiên công thuật là sáng thần OL sáng tạo khoa học kỹ thuật cây. Thiên công thuật đáng sợ, cường đại, có thể không dưới vũ trụ trí cường giả, thậm chí siêu việt hắn nhóm. Bởi vậy, hỗn độn vũ trụ các đại thế lực làm không được sự tình. Nắm giữ thiên công thuật thánh môn, không nhất định làm không được. Đây chính là kỹ thuật ưu thế. Được, mệnh lệnh thánh môn thiên công nhân viên, tạm dừng toàn bộ công tác, toàn lực đầu nhập tìm nguyên tộc bảo tàng chỗ bên trong. Tô Lăng Thiên nghiêm nghị trong lòng, đất đạt mệnh lệnh, đem so sánh với nguyên tộc bảo tàng chỗ, chuyện còn lại lúc này lộ ra rất không có ý nghĩa. Thế là tiếp xuống một khoảng thời gian, Tô Lăng Thiên tiếp tục tại Tử Kinh vũ trụ bí cảnh khu vực nguy hiểm tầm bảo chờ Thiên Công Thần Điện tin tức tốt. Hắn cũng thỉnh thoảng địa tiến nhập thánh giới bồi bạn mang thai Tô Đát Kỷ, cái này là Long Phượng thai. Tô Lăng Thiên có chút im lặng, cái này một đôi nhi nữ cũng thật có thể nán lại, tại mẫu thai bên trong nán lại vài vạn năm, cũng còn không nỡ xuất thế. Có lẽ, bởi vì hắn siêu việt nhân loại nghìn lần gen nguyên năng, mới đưa đến hậu đại dựng dục thời gian đại tăng trưởng. Bất quá, đối với mình nhi nữ, Tô Lăng Thiên có thể vì dùng tận tâm lực, các loại thiên tài địa bảo, không ngừng cho bọn hắn tại mẫu thai bên trong trúc cơ. Thánh môn một đám vũ trụ chi chủ, thay phiên sử dụng vũ trụ chi lực, vì bọn họ rót vào lực lượng, mặc dù không có xuất sinh. Cái này đối Long Phượng Thai đã có phong hoàng vĩnh hằng cảnh tu vi. Cùng bọn hắn lão cha, đồng dạng tu vi, đối với Tiên Nhạc Chí Tôn tồn tại, Tô Đát Kỷ tựa hồ đã công nhận nàng, còn thỉnh thoảng tác hợp hai người, còn cảnh cáo Tô Lăng Thiên, không cần cô phụ cái này dạng một cái cô nương tốt. Tô Lăng Thiên không sợ trời còn không sợ, sợ nhất Tô Đát Kỷ, cũng là trước mắt, duy nhất có thể bao ở hắn người. Cuối cùng, Tô Lăng Thiên quyết định tại thu hoạch được nguyên tộc bảo tàng về sau, cưới Tiên Nhạc Chí Tôn. Cái này để Tiên Nhạc Chí Tôn vô cùng hưng phấn lên. Biết được thánh môn cường đại về sau, sắp thành vì thánh môn chi mẫu, Tiên Nhạc Chí Tôn áp lực cũng bỗng tăng lớn lên. Dù sao, thánh môn một đám biến thái thật đáng sợ. Nàng cái này vị thánh môn chi mẫu, lại thế nào khả năng quá yếu rồi. Thừa dịp khoảng thời gian này, nàng cũng bắt đầu liều mạng bế quan tu luyện. Già Thiên Hoàng đoạt hạ khối thứ 4 hắc sắc địa đồ tàn phiến. Thiên A, nghe nói hắn nô dịch bạch xà chí cường giả cùng ma cơ. Sau đó giết thánh thánh ma chi chủ cùng huyết vân chi chủ. Lúc này mới cướp đi hắc sắc địa đồ. Nguyên tộc bảo tàng A, có thể coi là hỗn độn vũ trụ bảo tàng lớn nhất. Ta cảm giác nội tâm bắt đầu điên cuồng lên. Ta hai mắt đều đỏ bừng, đoạt, nhất định muốn đoạt hạ hắc sắc địa đồ. Nhanh, đem điểm này tin tức, mau chóng truyền về tộc đàn, điều động cường giả trước đến chi viện, cả cái tử kinh vũ trụ bí cảnh khu vực nguy hiểm vũ trụ chi. Chủ nhóm, đều điên cuồng, Thiên A, truyền thuyết nguyên tộc bảo tàng, nếu như có thể đoạt hạ cái này bảo tàng, hắn nhóm chỗ thế lực hoặc là tộc đàn, giây lát ở giữa liền có thể cất cánh. Âm ầm mưng đương, toàn bộ vũ trụ chi chủ đều điên cuồng hành động, đều đang điên cuồng tìm Tô Lăng Thiên hạ lạc. Đồng thời, hắn nhóm thế lực vũ trụ chí cường giả cũng hướng từ kinh vũ trụ bí cảnh đuổi trước tới. Tại khu vực nguy hiểm phiêu đãng mấy ngàn năm về sau, Tô Lăng Thiên cuối cùng nghe gặp để hắn cực độ hưng phấn tin tức. Thiên Công Thần Điện, lợi dụng cường đại thiên công thuật, cuối cùng tìm thấy được nguyên tộc bảo tàng chỗ hạ lạc. Quá tốt, ma cơ, bạch xà, bên trong điều khiển Lăng Thiên Cung, đi tới đầm lầy tử vong. Tô Lăng lập tức hạ lệnh, vâng thưa chủ nhân, lập tức. Lăng Thiên Cung nhanh chóng hướng đầm lầy tử vong chạy tới. Người nhóm nhìn, kia là Già Thiên Hoàng cung điện vũ trụ chí bảo. Hắn còn nghĩ hướng đầm lầy tử vong phương hướng đi, chẳng lẽ kia bên trong có trọng bảo xuất hiện rồi. Lúc này, có hơn 10 tên vũ trụ chi chủ xuất hiện tại Lăng Thiên Cung vừa rồi xuất hiện địa phương. Từ Già Thiên Hoàng thu hoạch được khối thứ 4 hắc sắc tàn phiến tin tức về sau, lúc đó có rất nhiều các đại thế lực vũ trụ chi chủ trước theo đuổi giết hắn, muốn cướp đi hắc sắc địa đồ. Bất quá, đều bị Tô Lăng Thiên cho phản sát. Nô dịch bạch xà chí cường giả cùng ma cơ, Tô Lăng Thiên cảm giác là chính xác nhất tuyển trạch. Có hai cái giống như trung khuyển đồng dạng tay chân, tại khu vực nguy hiểm, lẫn vào như cá gặp nước, căn bản không cần xuất động thánh giới lực lượng chi viện. Đương nhiên, bởi vì có Côn Ngô Chí Cường giả ba người cảnh cáo, Thanh Liên nương nương sư đệ tầng này thân phận, nhân loại trận doanh vũ trụ chi chủ, không có tìm hắn gây phiền phức, đồng dạng cũng không có bởi vì hắn là nhân loại thân phận mà chi viện hắn. Đi, chúng ta theo sau nhìn xem, nhất định có trọng bảo xuất thế. Mười mấy tên vũ trụ chi chủ nói ra, lập tức biến thành mấy đạo thần quang. Đi theo, Già Thiên Hoàng thần kỳ tìm bảo năng lực, dần dần bị đám người biết. Lệnh người không ngừng ao ước, một mình hắn tìm kiếm được vây quanh, sắp bù đắp được hắn nhóm tất cả mọi người một nửa.